99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335. Cho nàng một cái chưa từng có kinh hỉ. Tô Thiên Từ Tâm giống như là bị một cái con nhím chui vào một dạng, không để ý liền đã thủng trăm ngàn lỗ, hung hăng đau, hỏa lạt lạt cơ hồ muốn bị xé rách một dạng, hốc mắt như bị phỏng. Tô Thiên từ nước mắt phút chốc lăn xuống dưới. Hắn lừa nàng, hắn lừa nàng, hắn thật sự ở nơi này. Thế mà thực cùng Đường Mộng Dĩnh cùng một chỗ. Nhưng là vì sao? Hắn không phải ra khỏi nhà sao? Hắn không phải đi nước Mỹ sao? Ngay cả Trình U cũng ở đây lừa nàng. Lấy ra điện thoại di động, Tô Thiên từ điểm một cái sổ truyền tin đưa lên cao nhất dãy số. Gọi ra ngoài, lần này không tiếp tục tắt máy. Tô Thiên từ nhìn thoáng qua thời gian, hơn 5 giờ chiều, đáy mắt từng có giọng mỉa mai. Tô Thiên từ đột nhiên trầm thấp cười một tiếng, thực chuyên nghiệp, cái giờ này, máy bay đã đạt tới New York, lúc này khởi động máy, quả nhiên là không chê vào đâu được. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tô Thiên từ không chờ hắn mở miệng, liền hô một tiếng, lão công. Lệ Tư Thừa không nghĩ tới, hôm nay nàng nhiệt tình như vậy. Nghe thấy hai chữ này, tất cả âm u toàn bộ quét sạch sành xanh, khóa chặt lông mi buông lỏng. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng, lão bà, hời hợt hai chữ, ngậm tràn đầy hắn tình thâm ý cắt, hắn nhu tình vạn trượng. Nhưng mà, nghe vào giờ phút này Tô Thiên từ trong tai, lại phảng phất nhất cực hạn hình phạt. Đưa nàng tất cả tôn nghiêm trà đạp trên mặt đất. Ngươi hôm nay ra khỏi nhà. Ân, Lệ Tư Thừa dừng một chút, tựa hồ tại suy nghĩ, ước chừng ngừng lại một giây, mới nói, mới xuống máy bay, lừa đảo. Tô Thiên từ trong lòng hung ác co lại, nước mắt điên cuồng vọt xuống. Trước tiên che miệng lại, Tô Thiên từ sợ mình sẽ khóc ra thành tiếng. Thế nào? Lệ Tư Thừa nhẹ giọng hỏi. Thanh âm ôn nhu cực điểm, mang theo quan tâm nhất thân mật. Tan học hay không? Taxi tài xế trông thấy Tô Thiên từ dạng này, quan tâm mà giúp nàng rút một tờ giấy, đưa cho nàng. Tô Thiên từ dùng khăn giấy xoa xoa nước mắt, hít thở sâu một hơi, tận lực để cho mình thanh âm nghe tỉnh táo một chút. Hỏi, ân, người biết không? Ta vừa mới thấy được một người, giống như ngươi a. Ta còn tưởng rằng ta nhìn thấy là ngươi đây. Nguyên lai là ta nhìn lầm. Lệ Tư Thừa nghe thanh âm tựa hồ không sai, trêu chọc nói, nhớ ta. Tô Thiên từ mi tâm vặn thành một đoàn kết, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ đến không còn hình dáng. Yên lặng ước chừng 4-5 giây, mới chậm rãi trả lời. Không nghĩ, một chút cũng không nghĩ. Không cần nói mát, ta sẽ không cười ngươi. Lệ Tư Thừa nhích lại gần thành ghế, tiếng nói thấp thuần, ta cũng rất nhớ ngươi. Lừa đảo. Tô Thiên từ nháy mắt, nóng hổi nước mắt lại một xem lăn xuống dưới, thanh âm đã không khống chế được mang lên mấy phần nghẹn ngào. Lệ tiên sinh, ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Nàng cảm thấy, nàng muốn yêu không nổi hắn. Hắn nếu không phải mình, hắn ưa thích không phải mình. Nàng biết rõ, nàng đều biết rõ, nhưng là, hắn tại sao phải lừa nàng? Tất nhiên hắn yêu vẫn là Đường Mộng Dĩnh, vì sao hết lần này tới lần khác phải dùng tàn nhẫn như vậy phương thức tra tấn nàng? Thế nào? Lệ Tư Thừa lông mày nhéo nhéo, lo lắng hỏi, học tập áp lực lớn. Ta nghĩ ngươi. Lệ Tư Thừa chân mày nhíu chặt rốt cục buông ra, thấp giọng nói, ta rất mau trở lại đi. Ngoan. Tô Thiên từ một cái tay gắt gao bưng bít lấy bản thân miệng, không nói thêm gì nữa cúp điện thoại, cuối cùng kìm nén không được, lớn tiếng khóc, điện thoại bị cúp máy. Lệ Tư Thừa trái tim giống như là bị đốt một dạng, ủ ấm, nữ nhân này a. Lệ Tư Thừa khóe môi nhịn không được câu lên, chỉ là, thợ săn lại là kinh hô một tiếng, boss, tay ngươi lại chảy máu. Lệ Tư Thừa nhìn lướt qua, vậy mà hoàn toàn không có phát hiện là lúc nào đổ máu. Cùng lúc, trong lòng cũng thở dài một hơi. May mắn hắn đi công tác, bằng không thì nàng nhìn thấy mà nói. Nên lo lắng, đi bệnh viện, thợ săn tuân lệnh, hướng thứ nhất quân y viện phương hướng lái đi. Hôn lễ, tựa hồ có thể sắp đạt. Lệ Tư Thừa đầu có chút choáng váng, nhìn qua càng ngày càng u ám ngoài cửa sổ xe, dường như tự nói, ta muốn cho nàng một cái chưa từng có kinh hỉ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.